Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 791 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 791 của bộ truyện này nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3857. Loại tư vị kiếm tiền tại chỗ này thật làm cho người ta mê luyến. Dung Khai gần đây đem đại tướng quân làm thần tài mà cúng bái. Lão Phương lại coi Dung Khai là thần tài mà cúng bái. Mỗi ngày đều cười không ngậm mồm vào được. Trong không gian giới chỉ có rượu cùng thức ăn gì trân quý, lão cũng sẽ không chút keo kiệt mà lấy ra chia sẻ cùng Dung Khai. Nháy mắt đã là một tháng. Ngày nghỉ ngơi, một nhóm ba người thẳng đến phường thị mà đi. Đi tới chỗ quầy hàng trước đó, đã thấy hai nữ tử sớm chờ tại đó rồi. Đó chính là Vu Tuyết Bình của Thủy Linh Địa cùng Tiểu Mạc. Thấy Dương Khai giữ chữ tín mà đến, đôi mắt đẹp của Vu Tuyết Bình sáng lên. Dương Khai khoát tay áo, cũng không có tiếng lên mà xoay người rời đi, để lại Lão Phương cùng Điệp U. Vu Tuyết Bình cùng Tiểu Mạc liếc nhau, vội vàng theo sau. Một mực đi đến một nơi hẻo lánh, Dương Khai mới ngừng, cười cười nhìn sang hai người. Sư huynh! Vu Tuyết Bình hô một tiếng, Dương Khai gật đầu, thần niệm quét ra, xác định không ai chú ý nơi này mới giảm thấp thanh âm. Sư muội, thu hoạch ra sao rồi? Sư huynh tự mình xem là sẽ biết. Nói rồi, Vu Tuyết Bình đưa qua ba tinh mộc hạp. Dương Khai tiếp nhận, thần niệm quét qua, liền xác thực số lượng. Tổng cộng 1.138 đầu bích hỏa tầm, giá trị 285 mai khai thiên đan. Tính cả trước đó tiền đặt cọc 30 mai, tổng cộng là 255 viên. Sư muội chính mình đếm một chút đi. Không cần đếm, ta tin sư huynh. Vu Tuyết Bình đè nén kích động trong lòng, tiếp nhận linh đan mà Dương Khai đưa, cùng Tiểu Mạc nhìn nhau, tất cả đều mặt đầy phấn chấn. Nói thật ra, cho tới giờ khắc này, tảng đá trong nội tâm nàng mới buông ra. Mặc dù trước đó Dương Khai có giao tiền đặt cọc, nhưng nàng cũng có thế chấp vật ở bên chỗ Dương Khai. Vì thu mua những bích hỏa tầm, nàng ứng ra không ít linh đan. Nếu hôm nay Dương Khai không tới, nhà nàng nhất định phải chịu thua thiệt. Bây giờ linh đan tới tay rồi, tự nhiên là không còn gì lo lắng. Tính cả số đã ứng ra trước đó, nàng chắc chắn kiếm lời thêm một chút. Dương Khai lại đem trường kiếm thế chấp trả cho Vu Tuyết Bình. Vu Tuyết Bình nói, sư huynh, có còn muốn thu mua những bích hỏa tầm này không? Thu chứ, tất nhiên là muốn thu, mỗi tháng về sau người cũng tới đây. Vẫn là câu nói kia, có bao nhiêu, đổi bấy nhiêu. Được, vậy ta về Thủy Linh Địa, thu nhiều cho sư huynh một chút. Tiểu Mạc một bên thấy hiếu kỳ. Vị sư huynh này, người thu những bích hỏa tầm này, bích thủy tầm này để làm gì? Vừa dứt lời, Vu Tuyết Bình liền dùng cùi chỏ gạt nàng, một mặt xin lỗi. Nhà đầu Tiểu Mạc này không có hiểu chuyện, sư huynh xin chớ trách. Nàng cũng biết Dương Khai chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ thu những con côn trùng nhìn như vô dụng này. Đối với mình vô dụng, không có nghĩ với người khác cũng là vô dụng. Dương Khai mang nàng tới địa phương ít ai lui tới này để giao dịch, hiển nhiên là không muốn đem việc này cho nhiều người biết. Lời này của Tiểu Mạc cũng có chút đường đột rồi. À, không sao. Dương Khai cười ha ha. Đặt thành vụ giao dịch thứ nhất, tâm tình của Vu Tuyết Bình hiển nhiên rất vui, cùng Dương Khai trò chuyện phím một phen, ước định thời gian giao dịch lần sau. Chợt nghe động tĩnh có người tới, quay đầu nhìn, đã thấy đồng bạn vừa rồi ở cùng Dương Khai đưa người đến đây, lập tức thức thời nói. Sư huynh, vậy làm như quyết định nha, tháng sau ta lại tới gặp người. Được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Khai gật đầu. Vu Tuyết Bình cùng Tiểu Mạc chân trước mới đi. Lão Phương liền dẫn lão giả Thổ Linh Địa đến. Lão giả kia tận mắt thấy Vu Tuyết Bình thân ảnh rời đi, trong lòng biết nhất định là giao dịch đã đạt thành. Trong lòng chờ mong, đối với Dương Khai đủ kiểu khách khí. Phương diện giá tiền đã sớm thương nghị tốt, hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, tất nhiên là không có gì đáng nói. Bất quá thổ linh địa, lão giả này mang tới côn trùng, số lượng không phải là quá nhiều, chỉ có hơn 300 đầu mà thôi. Đoán chừng, trong lòng còn có lo nghĩ, e sợ Dương Khai lừa, không dám thu quá nhiều. Nếu không, một linh địa trong thời gian một tháng, làm sao có khả năng chỉ thu được như này? Trên điểm này, hắn không quyết đoán bằng Vu Tuyết Bình. Giao dịch cùng thổ linh địa kết thúc, bên kia Điệp U lại đưa người tới. Trọn vẹn một canh giờ, Dương Khai nghênh đón tiếp đãi 6 tốt nhân mã. Bất quá ngoại trừ Vu Tuyết Bình, 5 người linh địa khác mang tới côn trùng, tối đa cũng chỉ có 600 con. Phần lớn đều như lão giả thổ linh địa, số lượng 300 đến 400. Chuyện này không trách được người ta, còn chưa quen biết lẫn nhau, lại là lần đầu hợp tác, có chút lo sợ cũng không sai. Dù sao, không phải ai cũng đều quyết đoán như Vu Tuyết Bình. Côn trùng của 6 linh địa cộng lại cũng là một con số rất khả quan. Côn trùng đã thu đủ, cũng không lưu lại tại phường thị mà làm gì. Một nhóm 3 người lập tức dẹp đường hồi phủ, gọi từ thần đại tướng quân trốn trong phòng, phân chia phần lời. Cuối cùng kiểm kê xong, tháng này kiếm được số lượng khai thiên đan, trọn vẹn 3.000 mai. Dựa theo ước định trước đó, Lão Phương cùng Điệp U mỗi người chia đi một thành, còn lại hơn 2.000 mai về phần của Dương Khai. Lão Phương kinh hồ, cuộc làm ăn này cực kỳ khủng khiếp. Một tháng hơn 2.000, một năm tối thiểu nhất cũng có 30.000, đủ để mua 2 phần vật liệu tam phẩm. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, còn sợ ngày sau tấn thăng không được khai thiên sao? Đợi cho sau khi tấn thăng khai thiên, liền có thể lập tức thoát khỏi thân phận lao công, thật sự trở thành đệ tử của thất xảo địa. Tâm tình thật tốt, Lão Phương liền lôi kéo Dương Khai cùng Điệp U đi phường thị uống rượu. Dù sao cũng rảnh rỗi, mà Lão Phương lại nhiệt tình mời, Dương Khai cũng không tiện cự tuyệt. Bất quá Điệp U còn có việc không đi được, cuối cùng Dương Khai theo Lão Phương hướng tới phường thị. Trong phường thị có một tửu lâu cũng là do thất xảo địa mở. Bất quá, làm việc vặt bên trong đều là tạp dịch. Mỗi tháng cũng chỉ buôn bán 3 ngày, thịt rượu trong tửu lâu bán không rẻ. Tạp dịch bình thường thật đúng là khó có thể mua nổi. Bất quá dù sao cũng chỉ có một tửu lâu, phường thị hội tụ tạp dịch 7 cái linh địa, mỗi ngày đều có người đến rộn ràng. Sinh ý tửu lâu coi như không tệ, không tiêu điều như trong tưởng tượng. Đi theo Lão Phương vào tửu lâu, lập tức liền có tên sai vặt mặc đồ tạp dịch tiến lên đón, nhiệt tình chào mời. Dương Khai dò xét xung quanh, phát hiện trong hành lang lầu 1 này, 7-8 cái bàn lớn đã ngồi 4-5 bàn người rồi. Trên bàn là mấy bầu rượu, mấy món ăn, ăn đến khí thế ngất trời. Lão Phương hẳn là đã tới qua nơi này, hào khí phất tay. Có gian phòng không? Cho ta một gian. Có thể đi vào trong tửu lâu này ăn cơm uống rượu vốn không nhiều. Gian phòng lầu 2 tất nhiên cũng không có đầy. Gã sai vặt nghe tự nhiên gật đầu cười nói. Có, hai vị sư huynh mời lên lầu. Theo gã sai vặt lên lầu 2 tiến vào trong phòng, hai người ngồi xuống. Lão Phương lưu loát khoát tay, báo ra liên tiếp tên món ăn, sau đó khua tay nói. Đem lên 10 vò rượu ngon. Dương Khai quay đầu nhìn lão. Uống nổi hay không đây? Uống không hết thì mang đi, từ từ uống. Lão Vương lại phân phó gã sai vặt. Đông gói 10 vò mang đi. Trước chỉ những thứ này, không đủ lại gọi người. Gã sai vặt vội vàng ứng đối rồi quay người đi làm. Dương Khai tạ hữu nhìn một cái rồi khẽ cười. Người thường xuyên đến đây sao? Lão Phương cười khang đáp. Nào có bản lĩnh này, ngày bình thường nhiều lắm chỉ đến mua vài hũ rượu trở về từ từ uống. Đến thất xảo địa mấy trăm năm, số lần tới nơi này không quá 10 lần. Hôm nay cũng là nhờ phúc của lão đệ, bằng không, cũng không có nỡ tới. Ngừng một chút rồi nói tiếp. Những thứ kia quý là mắc tiền, nhưng hương vị cũng không có tệ. Rất nhiều thứ chúng ta đến chỗ này đều chưa thấy qua. Lão đệ, đợi lát nữa ăn nhiều chút nha. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Người mời, ta liền không khách khí. Lão Phương cười cười. Đúng đúng. Sau một lát thịt rượu dâng đủ, Lão Phương chủ động rót rượu, nhiệt tình gấp thức ăn. Thực tình coi Dương Khai là thần tài. Một bên ăn uống, một bên nói chuyện trời đất. Lão Phương dù sao cũng tới trước mấy trăm năm, đối với sự tình của Thất Xảo Địa so với Dương Khai nhiều hơn chút. Mặc dù chuyện bên ngoài Thất Xảo Địa như nào, hắn cũng không biết, nhưng chuyện trong Hỏa Linh Địa bên kia, hắn biết không kém ai. Nói chuyện một phen, Dương Khai cũng là nghe say sưa ngon lành. Theo như hắn nói, tên Chu Chính, Chu Quản Sự, trước đó tại Hỏa Linh Địa cũng là một tên tạp dịch. Bất quá vận khí tương đối tốt, được người ta thưởng thức, lại dựng lên mấy lần công lao trong vườn trái cây, tích lũy đủ khai thiên đan, mua đủ vật liệu, một mực tấn thăng đến khai thiên cảnh. Lúc này mới đề bạt làm quản sự Hỏa Linh Địa. Dương Khai lấy làm kinh hãi, bưng chén rượu nói: Chu quản sự là khai thiên cảnh hay sao? Hắn một mực nhìn không ra, còn tưởng rằng đối phương giống như hắn, đang trên đường tấn thăng, cùng lắm là ngưng tụ mấy loại lực lượng nhiều hơn so với hắn. Khai thiên cảnh thì tính là gì? Lão Phương cười nhạo một tiếng, cũng không biết có phải do uống nhiều quá hay không. Chẳng qua là nhất phẩm khai thiên mà thôi. Nếu lão phu muốn cũng đã sớm tấn thăng. Dương Khai yên lặng tính toán. Nhất phẩm tài liệu giá trị là 150 mai khai thiên đan. Ngưng tụ 7 loại mà nói tối thiểu nhất cũng cần 1.000 viên linh đan. Lão Phương trong này mấy trăm năm làm sao cũng tích lũy đủ rồi. Lời này không phải là khoác lác. Uống cạn rượu trong chén, Lão Phương cười nhạo nói. Nhất phẩm khai thiên là khai thiên không có tiền đồ nhất. Hắn làm như vậy chẳng khác gì tự tuyệt con đường phía trước. Ngày sau coi như có được nhiều khai thiên đan hơn, hết sức cũng chỉ tăng lên tới tam phẩm mà thôi. Lão phu chi khí không có thấp như vậy. Ta là muốn trực tiếp đạt tới khai thiên tam phẩm. Ý nghĩ này giống như Điệp U. Mục tiêu của Điệp U cũng là tam phẩm khai thiên. Kể từ đó liền có hy vọng tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm khai thiên cảnh. Mà tứ phẩm ngũ phẩm khai thiên cảnh lại là trung khai thiên. So cùng hạ khai thiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dương Khai vuốt cằm nói. Tuy là nói vậy, bất quá... nhất phẩm khai thiên cũng là khai thiên mà. Kỳ thật, hắn có chút hiếu kỳ. Nhất phẩm khai thiên này đến cùng có thể phát huy ra thực lực ra sao? Đáng tiếc không có cách nào cùng Chu Chính đánh qua một trận, cũng không cách nào đi nghiệm chứng. Lão Phương nói. Lão đệ, ngươi có chỗ không biết. Tên kia mặc dù cũng là khai thiên, nhưng cũng chỉ có thể tại uy phong trước mặt tạp dịch chúng ta thôi. Những đệ tử Thất Xảo Địa chính tông, phàm là ngưng tụ ra tam phẩm tứ phẩm, ai để hắn vào trong mắt chứ? Dương Khai chợt nhớ lúc mới tới Thất Xảo Địa, lúc gặp lãnh sự đệ tử Đỗ Như Phong chỉ là nửa bước khai thiên, địa vị tuy ngang bằng nhưng Chu Chính tuyệt không thể so sánh cùng. Thậm chí nữ tử họ Diêu dẫn bọn hắn đến Hỏa Linh Địa cũng không đến khai thiên cảnh, nhưng Chu Chính trước mặt nàng cũng là khum núm. Bởi vậy có thể thấy tại càn khôn này thành tựu khai thiên cũng không phải cao cao tại thượng, không có tiền đồ quang minh còn không bằng không tấn thăng. Chương 3858. Lời tuy nói như vậy nhưng mỗi người đều có chuyện của mình. Vật liệu phẩm chất cao cũng không phải dễ dàng tìm, luôn có người bị buộc bất đắc dĩ thành tựu hạ phẩm khai thiên. Hai người đang nói chuyện chợt nghe một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá văng ra. Lão Phương đang lúc đắc chí vừa lòng, lúc này vỗ bàn gầm lên một tiếng. Là người nào? Quay đầu nhìn không biết ai, chỉ có chút quen mắt. Dương Khai ngược lại lập tức nhận ra người tới, kinh ngạc. Thạch Huynh. Người tới là một trong mấy người mới cùng hắn đến đây, nam tử yêu tộc, Thạch Hạo Thương. Không biết làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn không khách khí chút nào đạp cửa phòng. Nghe Dương Khai hô, Lão Phương cũng lấy lại tinh thần, nhờ tới mình hình như cũng có gặp đối phương rồi. Quen biết sao? Dương Khai gật đầu, không chỉ biết, mọi người còn cùng kết thành đồng minh. Là người quen của Dương Khai, Lão Phương cũng không bày sắc mặt xấu, thoáng nổi giận. Đã là bằng hữu của Dương Lão Đệ, không bằng ngồi xuống cùng uống một chén. Thạch Hạo Thương nhìn Dương Khai khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng tại Lão Phương, chậm rãi lắc đầu. Không dám nhận, rồi nghiêng người ra hiệu nói. Hai vị, Chu quản sự cho mời. Chu quản sự? Lão Phương giật mình tỉnh rượu. Chu quản sự nào? Thạch Hạo Thương cười lạnh nói. Các hạ còn biết mấy Chu quản sự chứ? Chu quản sự ở đâu? Lão Phương nuốt nước bọt. Thạch Hạo Thương không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Trán lão Phương từ từ rịn ra mồ hôi, chợt có cảm giác đại nạn lâm đầu. Lúc này lão cũng kịp phản ứng. Nhất định là trước đó tâm tình khuấy động, lại uống nhiều, đến mức nói chuyện không nên nói, để người ngoài tai sắc vách mạch rừng nghe thấy. Chu quản sự lại đúng lúc là sắc vách. Nghiêng đầu sang chỗ khác xin giúp đỡ, nhìn Dương Khai. Dương Khai cũng cười khổ, suy nghĩ một chút rồi đứng lên nói. Đi thôi. Là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không thoát. Người ta nói là cho mời hai vị, mình khẳng định cũng bị tính bên trong. Thạch Hạo Thương dẫn đường phía trước, Dương Khai cùng lão Phương theo sát sau. Bắp chân lão Phương đều đang run lẩy bẩy, hận không thể tát mình một cái. Uống một chút rượu, miệng liền không biết gì, cái gì cũng dám nói. Chu quản sự quả nhiên ngay tại sát vách, mà lại không chỉ một mình hắn. Theo Thạch Hạo Thương tiến vào gian phòng sát vách, Dương Khai dương mắt, nhìn thấy trên một cái bàn bày đầy đồ nhắm, bàn ngồi 5 người. Chu quản sự ở chủ vị. Cạnh tay trái hắn là Hắc Hà Giới Phương Thái, tay phải là phụ nhân Tô Niệm Nhất. Thiên Vũ Đồng Tử cùng A Duẩn cũng xuất hiện. Mấy người mới gần đây tiến đến Hỏa Linh Địa, một người cũng không thiếu, tất cả đều ở nơi đây. Dương Khai lập tức lộ ra ngạc nhiên. Tình huống này rất rõ ràng là một đám người Phương Thái làm chủ đang mở tiệc chiêu đãi Chu quản sự. Càng để hắn cảm thấy ngạc nhiên hơn là việc này mình đúng là không hay biết. Không có người nào đến thông tri cho mình. Tuy nói mình vừa về từ vườn trái cây liền chạy tới phường thị bên này, nhưng lần trước mọi người kết thành đồng minh đều đã lưu lại phương thức liên lạc. Nếu bọn hắn muốn tìm mình vẫn là rất nhẹ nhàng, tùy tiện là có thể đưa tin. Nếu mình chưa lấy được tin tức, vậy nói rõ mấy người bọn hắn vốn không có ý định thông báo cho mình. Tâm tư chìm nổi, Dương Khai liền nghĩ rõ ràng ngọn ngành, ung dung cười một tiếng. Cũng là không quá để ý, cùng lão Phương tiến lên trước chắp tay hành lễ. Chu quản sự. Sắc mặt của Chu Chính lạnh lùng như băng, đại mã kim đao ngồi ngay ngắn thủ vị, cũng không thèm nhìn hai người, chỉ bưng một chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn không mở miệng, Dương Khai cùng lão Phương cũng không mở miệng. Không khí trong phòng ngưng trọng đến cực điểm. Mấy người mới tới cũng đều nhìn không chớp mắt. Duy chỉ có A Duẩn là liên tục nháy mắt ra hiệu với Dương Khai, không biết muốn biểu đạt ý tứ gì. Thật lâu sau, Phương Thái mới mỉm cười, bưng rượu lên rót đầy cho Chu Chính, rồi mở miệng nói. Chu quản sự bất giận, một chút người vô tri ăn nói bừa bãi, cần gì phải quan tâm. Chu quản sự nhẹ nhàng cười lạnh, bưng ly rượu lên trước mặt, bỗng khẽ vươn tay, hất rượu trong chén đi, trực tiếp dội thẳng lên mặt của lão Phương. Trong rượu ngưng tụ lực lượng khai thiên cảnh, lão Phương bị dội vào đầu, lập tức bay ngược ra sau, đạp lùi về sau mấy bước mới đứng vững. Sau khi đứng vững, mũi miệng tất cả đều là máu. Chu Chính đứng dậy bước đến bên người lão Phương, nhìn lão thanh âm băng hàn. Bản quản sự khai thiên cảnh này thì sao? Còn nhập không vào được pháp nhãn của người ư? Lão Phương không lo được lau máu tươi trên mặt mình mà cúi thấp đầu như chim cúc không có ổ trong trời đông giá rét, run lẩy bẩy. Ngập ngừng nửa ngày cũng chỉ biết không ngừng xin lỗi. Chu Chính hừ lạnh một tiếng, tay áo phật qua, quét vào mặt lão Phương. Lão Phương liền muốn bay ra ngoài cửa. Dương Khai khẩn trương hô một tiếng cũng đuổi theo, lưu lại mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau. Không sao chứ? Dương Khai lo lắng nhìn lão Phương. Nói đến việc này mình cũng có chút trách nhiệm. Nếu không phải cùng lão Phương hai người uống tới cao hứng, trò chuyện quá độ, cũng không trở thành tai bay vạ gió như này. Nhưng ai lại nghĩ tới lão Phương cao đàm khoác luận, người trong cuộc cứ như vậy trùng hợp ngồi ngay sát vách. Cách âm của gian phòng này chẳng ra làm sao, Dương Khai oán thầm. Nhưng cũng là do mình cùng lão Phương chủ quan, uống quá nhiều, không phát giác được sát vách có người. Lão Phương hiển nhiên cũng tỉnh rượu, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Lão đệ, cứu ta a! Dương Khai trấn an. Đừng hoảng hốt, cũng không phải là đại sự gì. Dời ánh mắt đi, Mặc dù không quá đạo đức, nhưng nhìn Lão Phương mặt xanh mũi sưng này thật sự là buồn cười. Hai người các ngươi. Nói các ngươi cái gì mới tốt? Tôi Niệm Nhất nhíu chặt mi nhìn bọn hắn. Không biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng hay sao? Hôm nay dù không phải chúng ta ngồi đây, dù là người khác ngồi, nghe những lời kia rồi đi tìm Chu quản sự báo cáo các ngươi đảm đương nổi ư? Dương Khai cười khổ nói. Bây giờ nói những thứ này là vô dụng mà thôi. Nhưng mà các ngươi làm sao ở đây? Tôn Niệm Nhất còn chưa trả lời, Phương Thái đi tới, mặt đen thui nói. Đương nhiên là mở tiệc chiêu đãi Chu quản sự, cái này còn phải hỏi sao? A Duẩn nói. Dương Khai, ngươi không biết rồi, Phương Sư Huynh lại lập một công, cho nên hôm nay cố ý làm chủ, đáp tạ Chu quản sự. Lại lập công? Dương Khai quay đầu nhìn Phương Thái, nghĩ thầm gia hỏa này khí vận có phải quá nghịch thiên rồi không? Tháng trước mới lập một công, được 30 viên khai thiên đan làm ban thưởng, tháng này lại lập công. Đây là coi lập công bình thường như ăn cơm sao? Mà nếu dám đến nơi này mở tiệc chiêu đãi Chu quản sự, xem ra đạt được ban thưởng không ít. Hắn thậm chí có chút hoài nghi công lao kia đến cùng là chuyện gì? Là lập công hay là kết quả sau việc giữ gìn mối quan hệ cùng Chu Chính? Hắn căn bản không thấy dấu vết lập công, cũng không biết làm gì mới có thể tính là lập công. Phương Thái không để ý tới hắn, rõ ràng lòng dạ không thuận. Chuyện này cũng khó trách, hắn hôm nay cố ý làm chủ mời Chu Chính. Nhìn rượu đồ ăn trên bàn, có vẻ mới đến không bao lâu, còn chưa có người động vào. Nói một cách khác, đáng chừng bọn hắn cũng vừa ngồi xuống một hồi. Tiệc còn chưa bắt đầu, chính chủ liền bị tức khí mà chạy mất. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Ngồi xuống lần nữa, Phương Thái mặt đen, gấp thức ăn, uống rượu, không nói một lời. Lão Phương nắm cánh tay của Dương Khai, biểu tình cầu khẩn, như nắm lấy cây cỏ cứu mạng. Dương Khai nào có biện pháp gì cứu hắn, trở ngang vài câu không có hiệu quả, dứt khoát kêu hắn ngồi xuống. Tuy nói, hôm nay Chu Chính chỉ đem lửa giận phát tiết đến trên người của Lão Phương, nhưng Dương Khai đoán hắn cũng sẽ ghi tạc mình trong lòng. Đây thật là gặp vận rủi. Trước đó còn đang nghĩ lần này kiếm tiền sau cho Chu Chính chút lễ. Dù sao làm việc dưới tay người ta, giữ gìn mối quan hệ coi như không có chỗ tốt thì cũng sẽ không có chỗ xấu. Giờ thì hay rồi, ý nghĩ còn chưa kịp áp dụng, lại gây ác với người ta. Tính cả chuyện khi trước, đã để cho người ta mất lòng. Hai người các người còn có tâm tình ngồi chỗ này sao? Phương Thái trừng mắt nhìn Dương Khai. Vậy làm sao bây giờ? Dương Khai hỏi. Phương Thái một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Người xem ngươi kìa, cùng người nào không cùng. Hết lần này tới lần khác cùng lão già hỏa này. Bây giờ bị hắn ta liên lụy, ta xem người ngày sau như thế nào tồn tại tài hỏa linh địa này. Một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối. Còn có... Phương Thái mặt lạnh nhìn Dương Khai. Từ thần tướng quân là chuyện gì? Cái gì? Bên ngoài đều đang đồn người đắc tội từ thần đại tướng quân. Người lấy đầu ngươi làm ổ gà. Điểm ấy ngươi cũng đừng có phủ nhận. Phương mổ tận mắt nhìn thấy không có sai. Ngươi có biết tư thần tướng quân là lai lịch gì không? Đây chính là sủng vật hỏa linh địa của hộ địa tôn giả. Nói câu không dễ nghe, ngươi đắc tội Chu quản sự có lẽ còn có thể sống tạm ở hỏa linh địa. Nhưng đắc tội tư thần đại tướng quân, ngươi còn chỗ sống hay sao? Ngày nào đó nhìn thấy thi thể ngươi, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Dương Khai im lặng. Con gà ngu ngốc lấy đầu mình làm ổ gà, không ít người thấy được. Bên ngoài có truyền ngôn như vậy cũng không kỳ, nhưng cũng lười đi tranh luận. Hiện tại để cho người ta hiểu nhầm thì càng tốt. Chỉ là... Dương Khai cau mày, hơi có chút không vui. Nhưng mà Phương Huynh à, có phải Huynh quản hơi nhiều rồi không? Phương Thái hừ lạnh nói. Người cho rằng Phương Mổ muốn quản người sao? Phương Mổ chỉ là không muốn người liên lụy chúng ta. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là người mới, được tôn giả mang tới. Ngươi làm việc như nào, đối với chúng ta hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút ảnh hưởng. Phương Huynh à, Huynh nghĩ hơi nhiều rồi. Tốt nhất là ta nghĩ nhiều, nhưng nếu ngươi vẫn ngu xuẩn mất khôn, ta thấy chúng ta cũng không cần kết đồng minh. Từ nay về sau, đại đạo triều thiên, mỗi người một ngã. Chương 3859. lão đệ ạ, xin lỗi nha, lão ca liên lụy người. Từ trong phường thị đi ra, lão Phương không ngừng xin lỗi. Lúc ở bên trong quán rượu, Dương Khai cùng Phương Thái không vừa lòng nhau, tan rã không vui. Hắn mặc dù không có tinh thần, nhưng cũng nhìn trong mắt. Dương Khai cười nói. Người suy nghĩ nhiều rồi, tên kia rõ ràng muốn rủ sạch liên quan với ta. Dù không có chuyện ngày hôm nay, hắn cũng sẽ có cớ khác. Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn cùng Phương Thái vốn không có nhiều quan hệ, chỉ là tháng trước trong phường thị uống chung ấm trà, sau đó thuận miệng ước định đồng minh thôi. Quan hệ đồng minh này không đáng tin cậy, Dương Khai vốn cũng không để trong mắt. Hôm nay Phương Thái mượn cơ hội, đơn giản chính là muốn phân rõ giới hạn với hắn. Chỉ sợ cũng không phải sợ hắn liên lụy. Mọi người vốn không có nhiều quan hệ, dù Dương Khai xảy ra chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ là đã có ước định đồng minh, Dương Khai xảy ra chuyện, nếu hắn không quản, đạo nghĩa nói không được. Hiện thì tốt rồi, đã nói mỗi người một ngã, Dương Khai sống hay chết cũng không liên quan gì tới hắn. Không phải các ngươi rất là quen biết nhau sao? Sao hắn phải phủi sạch quan hệ với ngươi? Lão Phương không hiểu, Dương Khai lắc đầu nói. Cũng không phải là quá quen biết. Chuyện đồng minh cũng không cần nói. Ngược lại là ngươi, chuyện hôm nay muốn giải quyết thế nào? Nếu không hảo hảo xử lý, sợ rằng có chút phiền phức. Lão Phương nét mặt đau khổ. Không biết. Dương Khai thở dài. Chuẩn bị xuất huyết nhiều đi. Chu Chính kia xem ra là người tham tiền. Người hung ác chút, cho hắn nhiều chỗ tốt chút, hẳn là không sao. Chỉ hy vọng như vậy, nếu có thể dùng tiền tài tiêu tai thì cũng không có tệ. Lão đệ muốn vào cùng hay không? Hôm nay người bị hắn nhìn thấy ở cùng ta, một mình ta đi, so ra chỉ sợ để hắn cảm nhận với người kém hơn. Cũng đúng hả? Thôi như vậy đi, người qua chỗ hắn cũng nói là ta có một phần. Ta không qua, chuyện này đi nhiều người cũng không tốt, vất vả người làm đại biểu rồi. Lão Phương nghĩ thầm, cảm thấy Dương Khai nói cũng có đạo lý. Tặng lễ nha, dù sao cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tự mình đi so với hai người cùng đi hẳn sẽ tốt chút, lập tức gật đầu đồng ý. Một đường không nói chuyện, quay trở về tạp dịch phòng. Uống rượu ăn mừng lại xảy ra chuyện, Dương Khai cũng không có tâm tình ra ngoài, thời gian còn lại nghỉ ngơi trong phòng. Đợi đến hai ngày sau, đầu đội tư thần tướng quân tiến vào trong vườn cây, theo thường lệ tuần sát địa bàn. 30 cây không tốn nhiều thời gian, rất nhanh, Dương Khai liền ngừng chân trước một cây, nhíu mày điều tra. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác hỏa linh quả thụ này có chút không thích hợp. Cẩn thận so sánh với mấy cây bên cạnh, phát hiện quả nhiên có chỗ bất thường. Màu sắc lá cây này so với 3 ngày trước rõ ràng đỏ hơn chút, ẩn ẩn có cảm giác sắp chín. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, vội vàng chạy đi tìm Lão Phương. Lão Phương thấy hắn mở miệng cười nói, lão đệ tới chơi. Dương Khai thấy lão thì mỉm cười. Làm xong rồi ư? Nếu không làm thỏa đáng, Lão Phương nhất định sẽ không khí định thần nhàn như vậy. Quả nhiên, Lão Phương cười nói, ồ, chỉ là tốn không ít. Bao nhiêu? Lão Phương khoa tay một cái rồi đau lòng. 100 viên khai thiên đan, đây chính là trọn vẹn mấy chục năm thu nhập của ta đó. Lần này xuất huyết thật nhiều. Đó là trước kia thôi. Hiện nay một tháng, người có thừa chỗ đó mà, đau lòng cái gì? Người cũng đã nói, dùng tiền tiêu tai. Dương Khai nhìn lão cười nói, ơi đúng vậy à. Lão Phương gật đầu. Đúng rồi, cũng giúp ngươi đưa 30 viên qua. Chu quản sự thu nhận, nói người rất hiểu chuyện. Ta thấy không bao lâu, người có thể thoát khỏi khối phá địa kia. Được rồi, nói đến mảnh đất kia, người cùng ta sang đây xem chút. Dương Khai cau mày nói. Lão Phương thấy hắn nét mặt nghiêm túc, cũng để bận biểu xuống, đi theo đến nơi, lập tức sắc mặt đại biến. Không xong rồi. Sao chứ? Trước đó, 3 cây ăn quả chết mất kia cũng có biến hóa này. Màu sắc lá cây cùng trái cây trở nên càng đậm. Mà một khi xuất hiện dấu hiệu này, không tới một tháng, cây ăn quả hẳn phải chết. Người xác định chứ? Lão Phương gấp như kiến bò trên chảo nóng. Vườn cây ta ở ngay bên cạnh, đời này từng phát sinh cái gì, chẳng nhẽ ta còn không biết. Đây chính là đại họa lâm đầu, đại họa lâm đầu. Vậy làm sao bây giờ? Lão Phương đi quanh vài vòng, một bộ vắt hết óc, hồi lâu mới ngừng chân nói. Bây giờ có thể giúp ngươi cũng chỉ có Chu quản sự. Cũng may trước đó ta giúp ngươi đưa linh đan. hắn hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Người đến trung tâm vườn cây chính, bên kia có cái đình nghỉ mát, Chu quản sự thường ngày ở đó, người đi tìm hắn, nói rõ với hắn. Không cần tìm. Dương Khai bỗng quay đầu, hướng lên trên. Trên bầu trời một bóng người đang nhanh chóng bay tới bên này, không phải Chu Chính thì là ai? Nhìn hắn như vậy hình như là thẳng tới bên này, có lẽ lão Phương tặng hậu lễ trước đó có tác dụng. Nếu không, ngày bình thường, ngoại trừ tuần tra vườn trái cây, hắn căn bản sẽ không tới. Ít lâu sau, Chu Chính rơi xuống trước mặt hai người. Dương Khai cùng lão Phương liền vội vàng hành lễ. Chu Chính khẽ gật đầu. Quan hệ của các người thật là không tệ, đi tới chỗ nào cũng cùng một chỗ. Mặt ngậm mỉm cười, như thể mấy ngày trước đây dội cho lão Phương một mặt rượu, không phải là hắn ta. Lão Phương cúi đầu khom lưng. Dương lão đệ mới tới chơi, lại ở sát ngay lão hủ, tự nhiên phải chiêu cố nhiều hơn một chút. Chu Chính gật đầu. Đúng là nên như vậy, nếu người nơi này đều như lão Phương người, bản quản sự cũng không cần bốn chỗ bôn ba mệt nhọc. Thật sự là sớm ngày nghỉ ngơi sớm một chút. Lão Phương vội vàng nói, vườn trái cây này không có Chu quản sự thì không được. Bao nhiêu năng lực gánh bấy nhiêu trách nhiệm. Tạp dịch chúng ta cũng chỉ có thể tận lực thay mặt quản sự đại nhân phân ưu giải nạn mà thôi. Chu Chính cười ha ha, đưa tay điểm lão Phương. Riêng người đúng là biết nói chuyện. Lão Phương cười theo. Đúng rồi, Chu quản sự, có chuyện lão hủ muốn bẩm báo. Có chuyện gì? Là như này, Dương Khai đến tạp dịch phòng cũng đã hơn 2 tháng. Lão hủ tay nắm tay dạy bảo, thì hắn học nhanh, làm cũng không có tệ. Đã có năng lực chăm sóc càng nhiều cây rồi. Nhân thủ tạp dịch phòng chúng ta vốn không coi là nhiều. Chỉ để hắn chăm sóc 30 cây, có phải là có chút lãng phí hay không? Chu quản sự, người xem có thể điều hắn đến nơi khác hay không? Bằng không tiểu tử này cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì đến quấy rối lão hủ. Lão hủ thật sự là vô cùng phiền phức. Vừa nói vừa nháy mắt ra dấu cho Dương Khai. Dương Khai vội vàng tỏ thái độ. Chu quản sự, Dương mổ đã làm tốt tâm tư, chuẩn bị công hiến càng nhiều lực lượng cho Hỏa Linh Địa rồi. Chu Chính nghe thì gật đầu. Được. Khó được các ngươi có phần tâm tư này. Đã như vậy, bản quản sự thành toàn cho các ngươi. Mà không dối gạt các ngươi, hôm nay bản quản sự tới cũng chính là vì việc này. Lão Phương nghe thì đại hỷ, quay đầu cùng Dương Khai liếc nhau, đều biết đại lễ có hiệu quả, mà lại nào chỉ có hiệu quả chính là hiệu quả nhanh chóng. Xin đa tạ Chu quản sự. Dương Khai chắp tay. Chu Chính mỉm cười, đang chuẩn bị nói thêm, ánh mắt bỗng dừng trên cây có vấn đề. Quan sát tỉ mỉ một hồi, mặt không khỏi biến sắc, trầm giọng nói. Bản sự chợt nhớ tới, còn có chuyện quan trọng, sau lại tới tìm các người. Nói xong, lập tức rời đi. Lão Phương sao có thể để hắn rời đi, bắt được cánh tay hắn rồi năn nỉ. Chu quản sự, chậm đã, có thể trước tiên điều Dương Khai đến nơi khác hay không? Chu quản sự vất tay áo, không vui nói. Bản quản sự, thân kim trách nhiệm tuần tra, quản lý Hỏa Linh quả viên. Liên quan trọng đại, bất kỳ một chút hoa qua loa chủ quan đều có thể dẫn đến phát vô tận tai họa. Bây giờ có chuyện quan trọng xử lý, người kéo ta làm gì? Nếu xảy ra điều gì sai lầm, người đảm đương nổi hay không? Lão Phương cười lầm lành. Cũng không phải, điều Dương Khai đi cũng chính là một câu nói của quản sự đại nhân mà. Chu Chính lạnh lùng nhìn lão. Điều đi thì dễ. Nhưng sau khi hắn đi, 30 cây này ai chăm sóc? Bây giờ bản quản sự còn không tìm thấy nhân tuyển mới. Không bằng lão Phương ngươi thay hắn chăm sóc đi. Lão Phương nghe thì ngẩn ngơ, nào dám đồng ý. Trên tay vô ý thức buông lỏng, Chu Chính lập tức bay lên không, chớp mắt không thấy bóng dáng. Hỏng rồi, lần này là xong. Lão Phương ảo não đập đùi. Thấy phản ứng vừa rồi của Chu Chính, hiển nhiên cũng phát hiện cây xảy ra vấn đề. Lúc trước hắn còn nói là vì chuyện điều Dương Khai đi mà tới. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cây xảy ra vấn đề, lập tức trở mặt lật lọng. Hiển nhiên cũng không muốn gánh vác trách nhiệm, chỉ chuẩn bị để một mình Dương Khai phụ trách. Chuyện này bằng với việc để Dương Khai vào trong hố lửa rồi. Bây giờ lão Phương mới đi theo Dương Khai ăn một miếng thịt, đang lúc sướng hưởng tương lai mỹ hảo. Nếu Dương Khai xảy ra chuyện, vậy lão cái gì cũng không trông cậy được. Cho nên bất kể ra sao, lão không thể để cho Dương Khai xảy ra chuyện. nhưng hôm nay chùa chính đã đi, lão cũng là con ruồi không đầu, không có chủ ý. Nhưng mà, Dương Khai à, sao không thấy người lo lắng chứ? Lão Phương chợt thấy Dương Khai thần sắc lạnh nhạt, không khỏi có chút khẩn trương. Lo lắng thì làm được gì? Lão Phương ngẩn ngơ, biết Dương Khai nói không sai. Bây giờ khẩn yếu nhất là cái cây, lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề. Nghĩ tới mình ngày hôm trước mới đưa cho Chu Chính một phần hậu lễ lớn. Hôm nay hắn đã thấy chết không cứu, trong lòng tức giận, ngoảnh mặt hướng Chu Chính rời đi, hận hận nhổ một bãi nước bọt, nổi giận mắng. Thằng chó này đơn giản chính là một tên bạch nhãn lang. Hơn 100 viên khai thiên đan quả thực là cho chó ăn. Vốn cho rằng có thể đổi được một tương lai mới, vậy mà chớp mắt bị bức ép đến tuyệt lộ. Hay là kiểm tra một chút trước đi. Dương Khai không loạn. Trước đó ta cũng từng điều tra nhiều lần, không phát hiện ra gì. Chẳng qua hiện nay cây này xảy ra vấn đề lớn, nó không chừng có thể có một ít manh mối. Lão Phương gật đầu, đúng, chúng ta cùng tra, bất kể thế nào cũng phải tìm ra vấn đề, sau đó đúng mệnh mà hốt thuốc. Chương 3860. Hai người lúc này liền bao vây lấy cây ăn quả, công việc lu bù cả lên. Lão Phương còn không tiếc công sức thi triển ra một hạng bí thuật. Lực lượng toàn thân tỏa ra, chỗ đầu ngón tay bay ra một đoàn quang mang óng ánh màu trắng. Quang mang kia dưới sự đốc thúc của lão, luồn lách từng chút một qua những nơi hẻo lánh trên cây ăn quả. Dày vò hơn một hai canh giờ cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Lão Phương gấp gáp đến mức đầu đầy mồ hôi, không ngừng nói thầm. Không đến mức này à, sao lại không tìm được? Lão đệ à, có phải người bình thường chăm sóc cây có vấn đề gì không? Dương Khai ôm cánh tay đứng một bên, khi nghe thấy vậy thì lắc đầu nói. Không có khả năng, nếu như thường ngày chăm sóc thật sự có vấn đề, vậy thì sẽ không chỉ một cây này có vấn đề, mà là cả 30 cây ta chăm sóc đều có vấn đề. Nói cũng đúng à. Lão Phương cảm thấy suy đoán của mình có hơi hồ ngôn loạn ngữ. Dương Khai mặc dù chỉ mới tới đây trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hắn đã học được tất cả các phương diện trong việc chăm sóc cây ăn quả. Hơn nữa, nếu như Dương Khai bên này xảy ra vấn đề, chẳng lẽ ba vị chủ nhân trước đó cũng xảy ra vấn đề sao? Nếu như cây ăn quả không có vấn đề, vậy vấn đề chắc nằm trên mảnh đất này. Lão Phương cau mày, vừa nghĩ tới đây, hắn lại mở miệng nói. Đừng nản chí, tiếp tục tìm, chắc hẳn cũng sẽ đến lúc tìm ra. Lại một phen bận rộn, hai người kém chút là đã lật tung mảnh đất này lên. Nếu không phải cố kỵ những cây ăn quả trồng bên trên bị hư hại, bọn họ thật đúng là có khả năng sẽ làm như vậy. Nhưng bất kể bọn họ làm thế nào thì cũng không tìm ra được căn nguyên. Lão Phương áp lực như núi, đứng một bên, không ngừng lại nhải liên miên, giống như người sắp sửa có đại nạn lâm đầu là hắn, chứ không phải là Dương Khai. Có người đến tìm Lão Phương chào hàng bích hỏa tầm, nhưng Lão Phương không có tâm tình tiếp đãi. Dương Khai bên này sắp xảy ra chuyện lớn, nếu như không có Dương Khai, cho dù thu được nhiều bích hỏa tầm hơn thì cũng không biến thành khai thiên đan được. Lão Phương à, người có việc bận thì đi trước đi, để cho ta một mình suy nghĩ. Dương Khai cũng hơi không chịu được sự ồn ào của lão nên liền thừa dịp đuổi lão đi. Lão Phương gật đầu, trước khi đi còn trấn an Dương Khai một câu. Đừng có lo lắng, xe đến trước núi thì ắt có đường. Lát nữa ta sẽ gọi Điệp U cô nương tới. Ta không tin, chúng ta không tìm ra. Sau đó, lão liền đi dẫn khách tiến vào trong vườn trái cây của mình. Lão Phương vừa đi, hai tay của Dương Khai lập tức thanh tịnh hơn. Dương Khai nhìn chăm chú cây ăn quả xảy ra vấn đề. Cẩn thận hồi tưởng, hai tháng này mình chăm sóc từng ly từng tí. Xác định mình không có sơ sẩy cùng bỏ sót điều gì. Quay đầu nhìn xung quanh, xác định không có người nào. Dương Khai duỗi ra bàn tay, phủ lên trên cành cây, lặng lẽ thôi động đạo ấn, kích phát lực lượng hành mộc. Sau lần Điệp U nhắc nhở hắn khi trước, hắn thường thôi động lực lượng hành mộc để ôn dưỡng cây ăn quả. Đương nhiên, ba cây mầm kia không nằm trong số đó. Chủ yếu là vì sợ chúng tăng trưởng quá nhanh, khiến cho người ta hoài nghi. Được lực lượng hành mộc của hắn thấm nhuần, những cây ăn quả còn lại đều phát triển không tệ. Bây giờ có một cây xảy ra vấn đề, hắn liền muốn thử một chút xem lực lượng hành mộc của mình có thể giải quyết vấn đề này hay không. Dù sao, đây cũng là lực lượng hành mộc do tinh hoa bất lão thụ ngưng tụ mà thành. Tuy không thể khởi tử hồi sinh, nhưng dù sao cũng nên có chút hiệu quả. Ít nhất có thể trì hoãn sự chết chóc của cây này một chút, giúp cho hắn có thêm nhiều thời gian để điều tra nguyên nhân. Dương Khai vốn tính toán như vậy, nhưng khi Dương Khai thôi động lực lượng hành mộc rót vào trong cây, liền có chuyển biến tốt một chút. Màu sắc của lá cây cùng linh quả hình như cũng phai nhạt hơn, nhưng Dương Khai cũng có một phát hiện khác. Từ dưới lòng đất, một cổ lực lượng nóng rực không thể không chế tuôn ra, xông vào trong cây ăn quả trước mặt. Lực lượng nóng rực lan ra xung quanh, cây ăn quả vừa mới chuyển biến tốt đẹp, lại lần nữa quay về trạng thái ban đầu. Dương Khai nhíu mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lực lượng nóng rực tuôn ra từ dưới đất hắn cũng biết, chính là lực lượng hành hỏa. Toàn bộ vườn trái cây này nằm trên một vùng đất hỏa linh cự đại. Những lúc chăm sóc cây ăn quả, hắn thường dùng lệnh bài trên tay mình, dẫn dắt lực lượng hành hỏa dưới đất để làm cho hỏa linh quả thụ tươi tốt hơn. Bất quá phải nắm bắt cường độ thật tốt. Ngày thường, nếu như không vận dụng lệnh bài, kích phát cấm chế, theo đạo lý mà nói, lực lượng hành hỏa không thể nào chủ động dũng mãnh tiến ra mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, vừa rồi lại có một cổ lực lượng cực kỳ nóng bỏng xuất hiện, hơn nữa cũng không phải do hắn dẫn dắt. Dương Khai chấn động tinh thần, mơ hồ cảm giác giống như mình đã tìm được căn nguyên, nhưng không thể nghĩ ra đây là vì sao. Hắn tỉ mỉ thử nghiệm mấy lần, phát hiện mỗi lần mình thôi động lực lượng hành mộc rót vào trong cây ăn quả, thì dưới mặt đất đều sẽ có một cổ hỏa linh lực dũng mãnh tiến ra. Hơn nữa cổ hỏa linh lực này nóng bỏng và nồng đậm hơn những gì bình thường hắn dẫn dắt. Hỏa linh quả thụ mặc dù cần những lực lượng này, nhưng mọi sự đều có mức, hăng quá thì hóa dở. Nếu như hấp thu loại lực lượng này quá nhiều, đối với bản thân cây ăn quả, hiển nhiên cũng là một loại phụ tải. Trước đây không thể phát hiện là bởi vì mỗi lần Dương Khai thôi động lực lượng hành mộc đều không có đụng vào cây ăn quả. Lần này vì điều tra nên hắn tiếp xúc trực tiếp cùng cây, cho nên cảm giác càng rõ ràng hơn. Có phát hiện gì không? Lão Phương làm xong chuyện bên kia lại không cảm thấy an tâm nên chạy tới điều tra. Nhìn thấy Dương Khai cau mày như đang có điều suy nghĩ, lão liền vội vàng hỏi. Dương Khai vuốt cằm. Khó mà nói được. Đúng rồi. Người có ngưng tụ lực lượng hành mộc không? Lão Phương gật đầu. Tạp dịch của hỏa linh chi địa đều có điều kiện phù hợp, đều sẽ ưu tiên ngưng tụ lực lượng hành mộc. Bởi vì mộc sinh hỏa nên điều này mang đến chỗ tốt rất lớn trong việc chăm sóc cây ăn quả. Người thử thôi động một chút lực lượng hành mộc tiến vào trong cây này đi. Dương Khai chỉ tay về phía trước. Lão Phương cũng không hỏi nhiều lập tức hành động, thế nhưng chỉ một lát sau, lão lại cau mày. Có điểm gì đặc biệt hay sao? Người không cảm giác được ư? Dương Khai không hiểu hỏi lại. Người cảm giác được gì? Lão Phương trừng mắt. Nhìn bộ dáng này của lão hẳn là thật sự không cảm giác được gì. Dương Khai lại để cho lão thử nghiệm một lần, trong khi bản thân đưa tay chạm lên trên cây ăn quả, phát hiện lão Phương sau khi thôi động lực lượng hành mộc, quả thật không có chuyện gì dị thường. Đây đúng là chuyện lạ. Dương Khai bảo lão dừng để bản thân thôi động lực lượng hành mộc. Lông mày của lão Phương lập tức nhảy dựng. Loại lực lượng này. Lần này lão rốt cuộc đã cảm nhận được, đột nhiên thần sắc biến ảo, biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, âm thanh hơi rung. Lão đệ à, thử thêm vài lần đi. Dương Khai không biết lão vì sao kích động như vậy, bất quá rõ ràng là có phát hiện gì, cho nên Dương Khai làm theo lời, lại thử thêm vài lần. Sau nửa ngày, lão Phương mới thu tay, lắc lắc vài cái, ra hiệu Dương Khai có thể ngừng. Sau đó, lão ngưng thần suy nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên đưa tay tát vào mặt mình. Dương Khai giật mình. Sao vậy chứ? Lão Phương ánh mắt sáng rực nhìn sang Dương Khai. Sao ta lại quên mất? Ta nên sớm nghĩ tới mới đúng. Là phúc thì không phải là họa. Là phúc thì không phải là họa à. Hai con mắt vốn có hơi đục ngầu, giờ phút này lại nở rộ quang mang kinh người. Dương Khai cau mày nói. Cái gì là phúc không phải là họa? Nói rõ chút đi. Lão Phương nét mặt hâm mộ. Lão đệ à, người thật sự là vận khí nghịch thiên. Dương Khai xùy một tiếng. Vận khí nghịch thiên, đó là phương thái. Tới đây 2 tháng, mà đã có 2 lần lập công. Điểm vận khí này của hắn ta thì có đáng là gì? Mặc dù lão phu không biết hắn lập công lao gì, nhưng nếu đem so với ngươi, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Lão Phương xoa tay, nét mặt đầy phấn chấn. Ngươi là muốn nói cái gì đây? Dương Khai bị lão làm cho hồ đồ rồi. Lão Phương nói, người hẳn phải biết, toàn bộ vườn trái cây này được kiến tạo trên một vùng hỏa linh chi địa cực kỳ to lớn. Trong hỏa linh chi địa này, tích chứa lực lượng hành hỏa, chính là chất dinh dưỡng mà cây ăn quả cần có. Nếu như dùng cấp độ trong khai thiên cửu phẩm để phân loại, vậy thì lực lượng hành hỏa nơi đây có thể được xếp vào nhất phẩm. Nói một cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng nơi này để ngưng tụ lực lượng hành hỏa của bản thân, chứ không cần phải dùng tiền đi mua. Bất quá, loại lực lượng này có cấp bậc quá thấp, rất ít người sẽ làm. Chu quản sự lúc trước chính là do không cẩn thận, hấp thu lực lượng hành hỏa nơi đây, bị ép bất đắc dĩ nên mới tấn cấp khai thiên nhất phẩm. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Lực lượng hành hỏa nhất phẩm cũng có khả năng đản sinh ra tài liệu có phẩm giai cao hơn. Dương Khai gật đầu. Loại sự tình này Trương Nhược Tích trước đó cũng đã nói cho hắn nghe. Nghe nói Kim Linh Phúc Địa trong 72 Phúc Địa có một thứ gọi là Duệ Kim Nguyên Sát. Duệ Kim Nguyên Sát này là tài liệu ngũ phẩm, chỉ cần bỏ ra cái giá tương xứng, bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào bên trong, cô động lực lượng hành kim. Thế nhưng, trong Duệ Kim Nguyên Sát còn có thể đản sinh ra sát tinh thất phẩm. Cũng là đạo lý này, cho nên lực lượng hành hỏa nhất phẩm tất nhiên cũng có thể đản sinh ra đồ vật cao cấp hơn. Bất quá tên Chu Chính kia lúc trước đúng là bởi vì không cẩn thận, đã hấp thu lực lượng hành hỏa ở nơi này, cho nên mới bất đắc dĩ thành tựu khai thiên nhất phẩm. Chuyện này thật ra có hơi bất đắc dĩ. Ta nhớ hẳn là vào 300 năm trước, trong khu vườn trái cây này, trên địa bàn của một tên quản lý xuất hiện một đoàn xích tiêu chân viêm. Lúc ấy đã có rất nhiều người đi tới thất xảo địa, tiêu phí một phen công phu mới có thể lấy đi xích tiêu chân viêm kia. Mà xích tiêu chân viêm kia, vậy mà lại là tài liệu tam phẩm. Dương Khai ngạc nhiên. Ý của ngươi là, chỗ này của ta cũng có xích tiêu chân viêm. Không có sai. Lão Phương phấn chấn. Năm xưa, tại thời điểm tên đệ tử thất xảo địa thu lấy xích tiêu chân viêm, có rất là nhiều tên tạp dịch chạy tới xem náo nhiệt, lão phu cũng đi qua. Mặc dù lúc đó bị cấm chế ngăn, nhìn không có quá rõ ràng, nhưng sau khi cấm chế được giải trừ, ta có cảm giác một cổ lực lượng hành hỏa hơi khác biệt với lực lượng của vùng đất này, nhưng mà lại giống y như đúc cổ lực lượng vừa rồi ta cảm nhận được. Là thật hay giả đó? Người đừng có gạt ta nha, có chuyện tốt như vậy sao? Dương Khai liếc mắt nhìn lão. Ta gạt ngươi mà làm gì? Lão Phương cười híp mắt. Lão đệ, vận mệnh tốt, tùy tiện phân một mảnh đất, vậy mà cũng có xích tiêu chân viêm. Lần này không cần phải sợ rồi. Vận mệnh tốt chính là vận mệnh tốt, đúng là khiến cho người ta hâm mộ nha. Cho dù thật sự có xích tiêu chân viêm, thì nó cũng thuộc về thất xảo địa. Liên quan gì tới ta đâu? Lão Phương nói. Sao không liên quan? Nếu không phải người phát hiện ra xích tiêu chân viêm này, vậy thì bọn hắn cũng tìm không thấy. Hơn nữa, tài liệu tam phẩm có giá hơn 1.500 vạn khai thiên đan đó. Cho dù là đặt trong thất xảo địa, thì đây cũng là món lời lớn mà các đệ tử thất xảo địa kia truy cầu. Sau khi thất xảo địa bên này thu đi rồi, chắc chắn sẽ không thiếu việc ban thưởng cho lão đệ. Bất quá với thân gia của người bây giờ, e rằng cũng chướng mắt những thứ kia. Dương Khai đảo mắt một vòng, sau đó nói. Nếu đã là tài liệu tam phẩm, người nói nếu như ta đem nó đi... Chương 3861. Tài liệu tam phẩm có giá trị không nhỏ, Dương Khai tất nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Tuyệt đối là không thể nha. Lão Phương quá sợ hãi, phát hiện Dương Khai, gia hỏa này thật đúng là không biết sợ là gì. Lời gì cũng dám nói, suy nghĩ gì cũng dám làm. Lão quay đầu nhìn xung quanh, xác định xung quanh vắng lặng, lúc này mới giảm thấp thanh âm. Đừng có nảy sinh ý nghĩ này nha. Lão đệ ngươi bây giờ có con đường phát tài tốt đẹp rồi. Đừng có vì điểm lợi nhỏ nhỏ này mà chôn vùi tiền đồ của mình nha. Đây dù sao cũng là đồ vật của thất xảo địa mà. Nếu không bại lộ thì không sao. vạn nhất bại lộ ra. Lão vừa nói xong, liền đưa tay vạch lên cổ mình một cái. Lời này cũng có đạo lý. Bây giờ hắn thân trong thất xảo địa, dù thu được xích tiêu chân viêm thì cũng không có địa phương đi bán. Dung Khai cũng chướng mắt tài liệu tam phẩm, không có khả năng tự mình hấp thu. Cân nhắc thu hoạch cùng phong hiểm cần phải gánh chịu. Dung Khai đành bỏ đi ý niệm trong lòng, vuốt cằm nói. Vậy ta đây liền đem việc này báo lên trên sao? Mau đi đi, còn chờ cái gì? Tin tưởng là Chu quản sự nếu như biết được việc này, chắc chắn sẽ lập tức tới điều tra. Lão Phương thúc giục nói, sau khi biết được nguyên nhân, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng được để xuống. Dung Khai nghe lời, lập tức lên đường, đi đến nơi trung tâm của vườn trái cây để đi tìm Chu Chính. Nếu như có thể làm cách khác, thì hắn cũng sẽ không tiện nghi cho tên Chu Chính này đâu. Gia hỏa này chân trước vừa mới thu được hơn 100 viên khai thiên đan của hắn cùng với Lão Phương. Chân sau liền thấy chết không cứu, đúng là hàng người nịnh hót. Đáng tiếc, bản thân hắn bây giờ là tạp dịch, không được cho phép thì không cách nào tự tiện rời khỏi vườn trái cây. Chứ đừng nói là ra ngoài tìm người khác báo cáo. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể đi tìm tên Chu Chính. Đến lúc Dung Khai đã rời đi, Lão Phương mới chợt nhớ tới một vấn đề. Vì sao chủ nhân mấy đời trước của nơi này đều không thể điều tra ra được vấn đề, nhưng Dung Khai lại lập tức phát hiện ra? Còn nữa, vì sao khi mình thôi động lực lượng hành mộc, xích tiêu chân viêm lại không có phản ứng? Trong khi Dung Khai vừa thôi động lực lượng hành mộc thì liền dẫn phát ra động tĩnh chứ? Có chút không rõ ràng. Cũng không bao lâu sau, hai bóng người trước sau chạy tới, đáp xuống gần đó, chính là hai người Chu Chính cùng Dung Khai. Lão Phương tiến lên hành lễ, Chu Chính hồ nghi nói. Dung Khai báo cáo, nơi này có khí tức của xích tiêu chân viêm, là thật hay giả? Lạ thật lạ thật, lão hủ tuyệt đối không có cảm ứng sai. Đây tuyệt đối là khí tức của xích tiêu chân viêm. Nếu như quản sự đại nhân không tin, vậy có thể để cho Dung Khai động thủ thử xem. Chu Chính quay đầu nhìn về Dung Khai. Dung Khai không nói một lời, liền đi tới trước mặt cây này, đặt tay lên, thôi động lực lượng hành mộc. Chỉ một chớp mắt sau, Chu Chính liền nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vui mừng. Quả nhiên là xích tiêu chân viêm. Hắn thậm chí không cần tiếp cận cây này đã liền phát giác ra. Xem ra khai thiên cảnh quả nhiên chính là khai thiên cảnh, mặc dù chỉ là nhất phẩm nhưng cũng có ưu thế độc đáo của riêng mình. Hơi trầm ngâm một chút, hắn chợt tỏ vẻ hiểu rõ. Thì ra là vậy. Sau đó ngẩng đầu phân phó. Hai người các ngươi thủ ở chỗ này, bản tọa đi một chút sẽ quay về ngay. Vừa dứt lời liền phóng lên tận trời. Lão Phương đưa mắt nhìn hắn rời đi, lúc này mới cười cười nhìn sang Dương Khai. Lão đệ chúc mừng nha. Dương Khai không cao hứng mà đáp. Có gì tốt mà chúc mừng. Xích tiêu chân viêm này cũng không có phần của chúng ta. Không thể nói là như vậy được. Mặc dù tài liệu tam phẩm này quả thật không có phần của chúng ta, nhưng nếu như Chu quản sự đã xác nhận, vậy liền xem như đã giải quyết một kiện đại họa lâm đầu, tất nhiên là nên vui rồi. Rồi hắn lại giảm thấp thanh âm nói. Hơn nữa, tài liệu tam phẩm bình thường chỉ có giá hơn 1,5 vạn khai thiên đan. Với bản sự của lão đệ bây giờ, còn sợ không kiếm được sao? Dương Khai biết lão nói cũng có đạo lý, nhưng nói tóm lại, trong lòng hắn cũng không quá dễ chịu. Hắn đây coi như là tốt, từ tinh giới đi tới, tâm tính điều chỉnh không có tệ. Có một số gia hỏa từ trong càn khôn thế giới của mình nhảy ra, tâm tính nhất thời không điều chỉnh tốt, vẫn khăng khăng giữ lại tư thái thiện nhân duy ngã độc tôn, đến gặp gỡ những người ở đây. Không biết đã chết hết bao nhiêu người rồi. Trước sau bất quá chỉ hơn nửa canh giờ, Chu Chính liền dẫn theo một nhóm lớn đệ tử thất xảo địa. Từ đó có thể thấy, xích tiêu chân viêm này đối với thất xảo địa là đồ vật khẩn yếu. Nếu không, sẽ không có hiệu suất cao đến mức này. Ngoài ra, Dương Khai cũng nhận ra, người cầm đầu chính là đệ tử của quân Hỏa Linh Chi Địa, Đỗ Như Phong. Chu Chính ngày thường giữ võ dương oai không ai bị kịp trước mặt bọn tạp dịch. Nhưng vào giờ khắc này, khi đứng trước mặt đối phương thì lại cúi đầu khom lưng, khúm núm vô cùng. Đỗ Như Phong dẫn đường phía trước, nhìn thẳng không chớp mắt. Không ít đệ tử thất xảo địa ở sau lưng hắn cũng hờ hững lạnh lẽo với Chu Chính. Đáp xuống vườn trái cây, Chu Chính xông tới trước mặt Dương Khai cùng Lão Phương khua tay nói. Các người lùi xuống trước đi, nơi này không có chuyện của các người. Hai người nghe xong lời này đâu dám dừng ở chỗ này. Dương Khang mặc dù có hơi hiếu kỳ người ta rốt cuộc làm thế nào để thu lấy xích tiêu chân viêm. Nhưng mà người ta không cho nhìn, vậy thì hắn cũng không làm gì được. Theo Lão Phương rời khỏi vườn trái cây, Dương Khang ngồi trên băng ghế đá trước ngôi nhà tranh. Lão Phương lấy rượu ra, rót đầy cho hai người. Một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Dương Khang thỉnh thoảng ngẩng đầu, quan sát vườn trái cây bên kia. Lão Phương nói. Lão đệ, đừng có nhìn, lát nữa, bọn hắn sẽ thiết hạ cấm chế, cái gì cũng không nhìn thấy đâu. Sự tình bên kia không cần chúng ta quan tâm. Tới tới tới, uống với ta hai chén. Dương Khang không quan tâm, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện. Đúng như lời Lão Phương nói, vườn trái cây của mình rất nhanh liền bị bày ra cấm chế dày đặc. Tất cả cảnh tượng đều bị che đậy, quả nhiên là cái gì cũng đều không thấy. Lần này hắn cũng không cần đi quan sát, dứt khoát buông tay buông chân uống với Lão Phương. Mới uống được mấy chén, bỗng trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên kia có một bóng người vội vàng bay tới là Chu Chính. Chỉ có điều giờ khắc này, Chu Chính đầu đầy mồ hôi, sắc mặt khó coi, cũng không biết gặp phải chuyện gì. Khi ở đằng xa xa, liền kêu. Dương Khai, ngươi qua đây! Dương Khai cùng Lão Phương liếc nhau, cả hai mặt đều đầy nghi hoặc, đứng dậy nghênh đón ôm quyền nói. Chu quản sự, có chuyện gì cần phân phó? Chu Chính giảm thấp thanh âm. Dương Khai, ngươi làm thế nào mà dẫn động được xích tiêu chân viêm? Không hiểu lời này cho lắm, Dương Khai đành đáp. Thì thôi động lực lượng hành mộc là được rồi. Chu Chính cắn răng giận mắng. Nếu như đơn giản như vậy, bản tọa còn cần tìm tới ngươi mà làm gì? Dương Khai kinh ngạc. Quản sự đại nhân không có cách nào dẫn động được xích tiêu chân viêm kia ư? Sau đó hắn chợt nhớ, trước đó, Lão Phương thôi động lực lượng hành mộc cũng không có phản ứng. Đến khi mình ra tay, xích tiêu chân viêm ngay lập tức có dị động. Chu Chính nói. Không chỉ là bản tọa, ngay cả Đỗ sư huynh bọn hắn cũng là bất lực. Có phải là có biện pháp, đúng chứ? Ai, thôi động lực lượng hành mộc, thì cần gì biện pháp? Dương Khai đáp. Chu Chính nghe thì trầm mặt. Người đi theo ta một chuyến, qua bên kia biểu hiện tốt chút. Nếu như có thể trợ giúp Đỗ sư huynh bọn hắn thu lấy xích tiêu chân viêm, nhất định không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Đi được mấy bước, hắn liền dừng, quay đầu dặn dò. Nếu như Đỗ sư huynh bọn hắn hỏi, ngươi liền nói xích tiêu chân viêm kia là bản tọa phát hiện, biết chưa? Đây là muốn đoạt công lao của mình sao? Dương Khai không còn gì để nói, bất quá ngẫm lại lời của Lão Phương. Công lao thưởng liên quan tới ban thưởng, Chu Chính khẳng định phải tranh một chuyến. Nếu như không phải bọn hắn bên kia dẫn động không được xích tiêu chân viêm, thì e rằng cũng không có chén canh nào cho Dương Khai. Trong lòng cười lạnh, gia hỏa Chu Chính này thật sự là lòng tham không đáy. Cẩn thận căn dặn, đợi đến khi Dương Khai đã xác nhận, Chu Chính mới vỗ bờ vai hắn. Người an tâm, sau này nếu như tôn giả bên kia có ban thưởng, cũng sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Đến lúc đó, bản tọa sẽ an bài cho ngươi một mảnh vườn trái cây khác, tránh để cho ngươi đại thi tiêu dùng. Ồ, vậy thì xin cảm ơn Chu quản sự trước nha. Dương Khai thuận miệng ứng phó. Cùng Chu Chính một đường quay trở về trường vườn trái cây của mình. Tiến vào trong cấm chế, Dương Khai sau đó liền nhìn thấy những đệ tử thất xảo địa không biết đang bày ra trận pháp gì, bao bọc vây quanh vị trí của cây ăn quả. Riêng phần mình bấm linh quyết, Đỗ Như Phong thả lỏng hai tay ra phía sau, bằng hư ngự phong tiêu sái đến rối tinh rối mù. Chu Chính tiến lên phía trước nói, Đỗ sư huynh, người đã được mang tới. Đỗ Như Phong đánh giá Dương Khai rồi thản nhiên nói, người là kẻ mới tới. Dương Khai chắp tay, gặp qua Đỗ đại nhân, dường mộ đến Hỏa Linh chi địa chưa đến 3 tháng. Đỗ Như Phong khẽ bút cầm. Chu Chính nói, người có thể dẫn động được xích tiêu chân viêm. Đúng vậy. Người tới đi. Đỗ Như Phong nói như không nói, đưa tay ra hiệu chỉ về cây ăn quả. Dương Khai cũng không dài dòng, tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh cây ăn quả. Bàn tay hắn chỉ trên cành cây, thôi động lực lượng hành mộc rót vào trong đó. Chỉ chớp mắt sau, một cổ lực lượng nóng rực từ dưới đất tuôn ra. Đỗ Như Phong nhíu mày, Chu Chính lộ ra vui mừng. Đỗ sư huynh! Đỗ Như Phong vuốt cằm. Tiếp tục đi. Dương Khai nghe thấy vậy, cũng không thể nào không tiếp tục thôi động lực lượng hành mộc, không ngừng rót vào trong cây ăn quả. Cùng lúc này Đỗ Như Phong cũng nháy mắt ra dấu cho đệ tử xung quanh. Những đệ tử thất xảo địa đang bày trận lập tức biến ảo pháp quyết, dưới chân ẩn ẩn có quang mang lập lòe. Cùng lúc này, một cổ lực lượng hành thủy nhu hòa được rót vào mặt đất. Dương Khai giật mình. Thủy khắc hỏa, đây là muốn dùng lực lượng thủy ép Xích Tiêu Chân Viêm kia ra ngoài sao? Đây cũng là một biện pháp. Xem ra, những đệ tử Thất Xảo Địa mà Đỗ Như Phong mang tới đều được tỉ mỉ tuyển chọn ra. Đặc biệt, vì Xích Tiêu Chân Viêm mà đến. Nếu không, cũng không đến mức chuẩn bị chu toàn như vậy. Toàn bộ quá trình có thể nói là buồn tẻ, không thú vị. Không thấy động tĩnh kinh thiên động địa gì. Chỉ có một lực lượng khác biệt đang hội tụ trong vườn trái cây nho nhỏ. Bất quá theo thời gian trôi qua, Dung Khai rõ ràng có thể cảm nhận được Xích Tiêu Chân Viêm đang bị bức bách ra từng chút một. Trong khi tình trạng của cây ăn quả trước mặt mình thì càng ngày càng kém. Lá cây cùng trái cây đều tản mắt ra một mùi khét lẹt. Đỗ Như Phong không mở miệng, Dung Khai cũng không dám dừng, không ngừng thôi phát lực lượng hành mộc. Tầm 5 ngày sau, cây ăn quả trước mặt của Dung Khai bỗng nhiên cháy bùng, hóa thành một đoàn lửa diễm to lớn. Lực lượng nóng rực nhào tới trước mặt khiến cho Dương Khai liên tiếp lùi về sau. Động thủ! Đỗ Như Phong một mực quan sát lúc này mới khẽ quát. Đại trận khoan thai khép, một cổ lực lượng hành thủy từ bốn phía hội tụ, hóa thành một cái lồng giam, bao trùm lấy hỏa diễm đang thiêu đốt ở bên trong. Nắm bắt thời cơ không sai chút nào. Chủ chính nét mặt phấn chấn. Xong rồi! Dứt lời hắn liền nghe thấy một âm thanh oanh vang. Lực lượng hành thủy hóa thành lồng giam liền sụp đổ. Ngọn lửa đang cháy hừng hực, từ đó thoát khốn mà ra, muốn bỏ chạy xuống lòng đất. Bí thuật bị phá, một đám đệ tử Thất Xảo Địa đang thi pháp cũng kinh hô không thôi. Ai nấy cũng đều thần sắc uể oải, ngã thành một đống. Kết thúc tập 791 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.